Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, không vượt qua nổi đảo. Trên bầu trời tách ra chói lọi thải hà, ẩn có cộng minh nói nhỏ giữa thiên địa quanh quẩn, mênh mông thái cổ khí tức tại kim quang bên trong lưu truyền. Phảng phất nơi đó liền ẩn chứa một cái vũ trụ. Sắc trời chậm rãi tối lại, phảng phất thiên đạo đều tại chiều theo kim quang này chủ nhân ám dạ chi ý. Chín đạo khác biệt sắc thái quang hoa đồng thời từ thần châu bốn phía ứng hòa mà lên. Giao dung thiên địa, hạ văn hiên ảnh rực lãnh trúc tuyên chiết đều ngửa đầu nhìn trời. Lẩm bẩm nói, hợp đạo, đại mạc phía trên, tiết thanh thu bỗng nhiên quay đầu. Hợp đạo. Đây là di dạ khí tức. Tuyết trắng chi đỉnh, lận vô nhai ngừng chân tây chú ý. Là ai tại gõ hợp đạo chi môn? Hư thực đỉnh một bên. Tần vô dạ mở to mắt. Cái này tiểu thí hài. Tiên sơn chỗ sâu, vấn thiên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thấp giọng tự nói, ai tại hợp đạo, bảo tự Phật tiền, nguyên trung gõ nhẹ mó. Dài tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, nhưng tại hạ một khác, những cường giả này lại gần như đồng thời phủ định. Không, không phải hợp đạo, Tiết Thanh Thu lẩm bẩm nói. Đây là phá minh trục ảm, tiếp dẫn thiên đạo chi quang, tịnh hóa thành hình tà sát. Ở trong đó hao phí công lực, tiêu hao thiên đạo chi dẫn. Người sợ là muốn dừng bước hợp đạo trước cửa không bước qua được. Lớn lên không phải ngươi suốt đời nguyện vọng a, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Thấp giọng tự nói, này chàng hợp đạo chi quang, ta tựa hồ nhìn thấy cái gì? Rốt cuộc biết thiên đạo chỉ dẫn ta đến Đại Mạc, là vì cái gì? Tiết Thanh Thu thân hình thoát một cái, hướng cuồng sa môn sở tại địa lại lần nữa bay lượn mà đi. Mà tại tiết mục bên này, sâu không thấy đáy trong huyệt động. Vách động mấy trượng chỗ sâu, di dạ nụ hôn dài về sau, dùng sức quay người, người như lưu tinh, trùng điệp va vào trên trận pháp phương vặn vẹo mặt quỷ bên trong. Mặt quỷ phát ra một tiếng thẳng tới ngàn dặm kêu to. Ngàn vạn người dùng sức ôm đầu té quỵ dưới đất, thống kêu rên, tiếp theo kêu to chậm rãi lắng lại, mặt quỷ như xương như khói. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vậy đại biểu hợp đảo vạn trượng kim quang cũng không thấy. Tựa như lóe lên một cái rồi biến mất cầu vồng. Không cách nào chú lưu chân trời. Hợp đạo chi môn, không có nhảy tới. Nhưng trong động vô luận là ngưng tụ mặt quỷ vẫn là trải rộng động sâu sát khí. Đều tiêu tán, không khí biến thành bùn đất cát bụi khí tức. Mang theo một chút ẩm ướt ý, lòng đất đại trận đã tận hóa bột mịn, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Di giả, tiết mục nhìn phía trước, yểu điệu thân ảnh. Di giả đứng im chính giữa, thân ảnh lúc sáng lúc tối, tựa hồ muốn thu nhỏ, lại tựa hồ đối cứng lấy không có biến, xem ở thường nhân trong mắt trạng thái cực kỳ kỳ quỷ. Không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh vạn nhất. Di giả im lặng một lát, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, ta muốn rời nhà trốn đi. Ba ba, nói xong thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ui ui, tiết mục muốn ngăn cản, bụng dưới đau đớn một hồi, ngay cả ngăn trở rừng đều không thể nói ra miệng. Liền nhìn xem di giả bỏ đi không một dấu vết, hắn cố hết sức vịn tường đi ra cái này mấy trượng vách động. Đứng tại di dạ biến mất địa phương thở dài, bị di dạ nắm tay nhỏ xuyên thủng bụng dưới. Kỳ thật tại này chàng hợp đạo chi quang bên trong khép lại. Chỉ là thể nội vẫn như cũ quặn đau, không làm được gì, cũng ngăn không được người. Tiết mục vũ đạo kiến thức mặc dù không sâu, nhưng liên quan đến thiên đạo sự tình cơ hồ chính là thiên nhiên từ linh hồn mặt rút ra kiến thức. Đối di dạ cử động hắn nhất thanh nhị sở, kỳ thật hư tịnh thành công, nơi đây tà sát đã thành hình, Đầu tiên là bị di giả cực lực ngừng lại không tiết ra ngoài. Trong xung đột dẫn đến chính nàng đều lây dính sát khí. Nếu như là bình thường người, đã như vậy trở thành tà sát vật dẫn. Chỉ là di giả công pháp cực kỳ đặc thù. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng loại này vừa mới hấp thụ vô số huyết sát lệ khí, vô số tâm tình tiêu cực trạng thái dưới. Bản chính thân chính là một cái khác loại tà sát, cho nên tà sát không thể thôn phệ ý chí của nàng cùng linh hồn, mà là tại giao chiến bên trong, tranh đoạt thiện ác chi ý. Lúc này di giả vốn là ác ma, lúc này tiết mục tới, di giả một hãm ngang ngược, ngay cả hắn đều muốn giết, nhưng tiết mục liều mạng mình bị xuyên thủng, không có oán quái, không có trách cứ. Trước tiên là tiêu trừ nàng nhiễm tà sát, mở miệng cũng chỉ là quan tâm nàng thời khắc này trạng thái. Tiết mục máu chảy trôi tại di dạ trên tay, di dạ khóc, nàng lĩnh hội hư thực đỉnh đã lâu như vậy, đã sớm không phải người trong ma môn điên cuồng thiếu đỉnh trạng thái. Nàng căn bản không cần mượn tiết mục cỗ này khí, bản thân liền có thể mở ra hợp đạo chi môn. Cái hôn này cùng nói là vì mượn thiên đạo chi khí, còn không bằng nói là tình cảm không cách nào kiềm chế. Nhất thời xúc động, tiết mục sờ lấy môi của mình, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Hợp đạo không thể nào là một cái chớp mắt là được sự tình. Di giả thu nạp nhiều như vậy mặt trái ý chí, tuyệt đối phải tìm kiếm địa phương tiềm tu đưa chúng nó tiêu hóa sạch sẽ. Lại mượn hợp đạo chi quang rèn luyện thân thể, ổn định trưởng thành. Quá trình này không nói bao lâu, một ngày hai ngày công phu là khẳng định phải, nhưng nàng không có thời gian này. Tà sát ở bên nàng đối kháng đều chỉ có chia 5 năm, từ đâu tới thời gian chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi rèn luyện, mang xuống không những mình hợp không được đạo, tất cả mọi người muốn chết. Cuối cùng nàng làm ra lựa chọn, một hôn phát tiết tình cảm về sau, di giả cưỡng ép mở ra hợp đạo chi môn, đem mình vừa mới thu nạp chưa từng tiêu hóa mặt trái ý chí cùng thiên đạo chi quang hỗn hợp oanh kích ra ngoài, phát ra ngàn năm phía dưới cái thứ nhất chân chính hợp đạo một kích, đem nơi đây tà sát tính cả đại trận cùng một chỗ tịnh hóa đến sạch sẽ. Đây mới thực là hợp đạo một kích. Nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chính nàng tích lũy mặt trái ý chí lại không đủ, công pháp cách đại thành lại thiếu như vậy một tia khe nhỏ. Hợp đạo chi môn liền đóng lại, nàng lại hợp không được đạo. Tiết mục biết giờ khắc này di giả tâm tang mà chết. Nàng nghĩ lớn lên, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ, nàng không muốn cả một đời chỉ có thể giống như tiểu hài tử bán manh. Nàng cũng không biết dùng như thế nào tiểu hài tử hình thái đối mặt vừa mới tiếp hôn tiết mục. Thế là, tính trẻ con phát tác, rời nhà đi ra ngoài. Siêu siêu siêu, mấy tiếng xe gió truyền đến. Nhạc tiểu thiền bọn người lòng như lửa đốt vọt vào hố sâu. Tiết mục, sư thúc, không có sao chứ. Tiết mục che lấy bụng dưới, chậm rãi quay người, gian nan mở miệng. Người sư thúc rời nhà đi ra ngoài, Nhạc tiểu thiền tuyên bố lục đạo minh chủ lệnh, thiên hạ tìm kiếm di dạ tung tích, không cho sơ thất. Diệp cô ảnh nói, thương thế của ngươi khép lại, không có việc gì. Tiết mục thở hổn hển mấy cái, lại nói, nghi châu chi cục giao cho các ngươi, ta liền mặc kệ. Hạ Văn Hiên thở dài, minh chủ nghỉ ngơi đi thôi. Tà sát đã phá, nơi đây chi cục vô cùng rõ ràng, chúng ta lại xử lý không tốt, mình cắt cổ được rồi. Nhạc tiểu thiền đi lên nâng tiết mục, tiện tay cho hắn lấp cái dược hoàn, đau lòng nói, tà sát còn biết dùng nắm đấm đánh bụng sao? Chúng ta trở về tìm khinh vu, không phải nghỉ ngơi. Tiết mục thấp giọng nói, thương minh ở đâu? Thương minh cấp tốc xuất hiện. Lão hủ tại, tốc độ của ngươi nhanh, lập tức cõng ta đi một nơi. Đám người ngạc nhiên, chỗ nào? Kinh sư, tiết mục hít một hơi thật sâu, nghiến lợi nói, ta không thể lại để cho một ít người dắt chúng ta chân sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.